Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, chương 669, giết khỉ. Địch tập, Thương Thuẫn, từng đợt thê lương tiếng rít từ Tế Phong thị trong quân đội vang lên. Quán triệt bầu trời, tuyệt đại đa số tướng lĩnh trước tiên kịp phản ứng. Nhưng là trước đó vô luận là trên trời chim ưng vẫn là rời rạc tại phía trước tiểu đội trinh sát, đều không có phát hiện vấn đề. Đại quân đều là một chữ trường xa tại hành quân, căn bản không có làm tốt bất kỳ chiến đấu chuẩn bị. Cái này vội vàng phía dưới muốn triển khai trận hình nói nghe thì dễ. Huống chi bản thân cái này chính là tuyệt đại đa số đảng hạng quân đội căn bản không thói quen rừng rậm khu vực. Ở loại địa phương này tác chiến, đối với bọn hắn mà nói liền cùng người mặc nặng nề áo da tại bùn nhão trong ao tác chiến không có gì khác biệt, không nói ra được khó chịu cùng không quen. Dũng mãnh là đầy đủ dũng mãnh. Tại thê lương quân lệnh âm thanh bên trong, phía sau một chữ trường xa trong quân đội, dẫn theo thuẫn giày cùng trường thương bộ quân liều mạng hướng phía đằng trước chen. Muốn chỉ có thể là tại đội ngũ trước phương triển mở một cái thuẫn trận cùng một cái thương trận. Tuyệt đại đa số quân đội mai phục tập kích, thường thường trước lấy đại lượng mũi tên mở đường, sau đó phía sau quân đội thừa thế đánh lén. Những thứ này Tế Phong thị tướng lĩnh trước tiên trực giác phản ứng cũng là như thế ứng đối. Thuẫn trận có thể tận khả năng ngăn cản mưa tên, như rừng trường thương trận có thể ngăn cản đối phương quân đội công kích. Nhưng mà từ phía trước xương đen bên trong vọt tới địch nhân lại không phải đến từ mặt đất, cũng không phải là bọn hắn quen thuộc bất kỳ binh chủng. Những thứ này dơ nặng nề thuẫn dày quân sĩ tại vội vàng ở giữa còn tại va chạm vào nhau, còn căn bản không có chen đến đội ngũ tuyến ngoài cùng. Oanh một tiếng, phía trước như sóng chiều khuếch tán mà đến xương đen bên trong, tựa như là có vô số ong vò vẽ một tổ ổ vọt ra. Lít nhà lít nhít hình người bóng đen, phát ra các loại cổ quái hú gọi, toàn bộ đều là từ cao tới mấy trượng trên cây nhảy vọt mà xuống. Màu đen vũ khí tại phía sau của bọn nó phá vỡ từng cái hình người lỗ thủng, sau đó lại cấp tốc bị xương đen tự thân lấp đầy. Mà hắn nhóm cấp tốc rơi xuống bóng dáng sau lưng lại lôi ra từng đầu mờ nhạt màu đen vũ khí, tựa như là từng đầu màu đen phi phong. Hầu tử, nơi nào đến nhiều như vậy hầu tử? Một đám đoàn tụ tại Thiên Kỳ Thịnh Trung quanh Tế Phong thị tướng quân toàn bộ trợn mắt hốc mồm. Cái này giống như một tổ ổ ong vò vẽ đồng dạng từ xương đen bên trong sông ra. Lại hình như trời mưa đồng dạng hạ xuống hình người bóng đen, toàn bộ đều là toàn thân mọc ra màu đen lông ngắn hầu tử. Nhưng cho dù là vội vàng ở giữa nhìn thoáng qua, tất cả mọi người cũng đều nhìn ra những thứ này hầu tử không phải bình thường núi khỉ. Những thứ này màu đen hầu tử hình thể so đồng dạng núi khỉ lớn hơn không ít, có đủ bình thường 14-15 tuổi thiếu niên thân cao. Mà lại những thứ này màu đen hầu tử rõ ràng so đồng dạng núi khỉ hung hãn cùng điên cuồng. Bọn chúng song đồng là mờ nhạt sắc, nhưng là ánh mắt bên trong toàn bộ che kín máu tơ, tản ra loại kia làm người ta không rét mà run quang mang. Mà lại trong đó có không ít hầu tử trước ngực cùng đỉnh đầu, thậm chí giống một chút tạp quân đồng dạng, có đơn sơ giáp da bao trùm. Phốc phốc phốc phốc, một hồi bén nhọn kim loại vật thể đâm rách huyết nhục, âm thanh liên miên không dứt vang lên, khiến chi này Tế Phong thị trong quân đội rất nhiều quân sĩ trái tim từng đợt thít chặt, khóe miệng có loại co giật cảm giác. Bằng lãnh ngọn núi bên trong có vô số ấm áp huyết châu bảo tán ra, phiêu đãng tại rất nhiều người trên người, trên mặt cùng trên tay. Rất nhiều người trong mắt đều bay lả tả tiến vào máu tươi. Trước mắt thế giới một mảnh huyết hồng, nhưng là ngoại trừ dùng sức chớp mắt bên ngoài, căn bản không có thời gian đi lau sạch. Những thứ này màu đen hầu tử quá điên, bọn chúng đối mặt như rừng hướng lên trời dựng thẳng lên trường thương đều không sợ hãi chút nào. trực tiếp kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên từ không trung cuồng lao xuống. Rất nhiều hầu tử thân thể trước tiên liền bị trường thương xuyên thủng. Nhưng là phía sau hầu tử vẫn như cũ đang không ngừng nhảy dựng. Những thứ này hầu tử số lượng thực sự quá kinh người. Cuốn tới xương đen bên trong hầu tử bóng dáng còn tại trên cây không ngừng bốc lên. Phỏng đoán cẩn thận chỉ sợ chí ít có 1-2 vạn. Bọn chúng động tác cũng xa so với đồng dạng quân sĩ nhanh nhẹn. Trực tiếp bị trường thương xuyên thủng thân thể hầu tử chỉ là số rất ít. Tuyệt đại đa số từ không trung hạ xuống hầu tử thậm chí trực tiếp bắt lấy rồi báng thương. Trực tiếp khẩu súng cán trở thành mượn lực thân cây đồng dạng. Tiếp lấy liền hướng phía sau trong quân nhảy vào. Một hồi thảm liệt tiếng thét chói tai cùng tiếng gào đau đớn trong nháy mắt vang vọng thiên địa. Những thứ này màu đen hầu tử trực tiếp dùng nanh vuốt cắn xé phía dưới tế phong thị quân sĩ. Mà lại không biết là thiên tính cho phép, vẫn là chịu qua chuyên môn luyện tập. Bọn chúng nanh vuốt trước tiên công kích đều là những thứ này quân sĩ trước mặt cùng cái ót. Chỉ là trong nháy mắt, trước tiên vọt tới đội ngũ phía trước nhất mấy trăm tên cầm thuẫn cùng cầm thương tế phong thị bộ. Quân toàn bộ trước mặt cùng cái ót liền đã biến thành một đoàn phá toái huyết nhục. Những thứ này quân sĩ hai tay bụm mặt, kêu thảm xông loạn hoặc là ở trên mặt đất lăn lộn. Loại này hoảng sợ cảnh tượng để nguyên bản đã vọt tới trước mặt còn lại bộ quân điên cuồng lui về. Sao, bọn hắn lui lại tốc độ căn bản so ra kém những thứ này hầu tử tiến lên tốc độ. Trong tay bọn họ vũ khí cũng đối với mấy cái này hầu tử cơ hồ lên không đến bất kỳ tác dụng gì. Bọn hắn đang lùi lại quá trình bên trong không ngừng ngã xuống. Bị cắn xé vỡ vụn trước mặt tại quay người bên trong dọa người hình ảnh để phía sau quân sĩ càng thêm hoảng sợ. Hắn nhóm bên trong có không ít trực tiếp vứt bỏ trong tay vũ khí hướng về sau trốn. Cái này thì tương đương với đem sau gáy của chính mình trực tiếp bán cho tốc độ viễn siêu địch nhân của bọn hắn. Cùng lúc đó, bọn hắn điên cuồng lui lại tạo thành phía sau quân đội hỗn loạn. Có không ít bộ quân trực tiếp bị bọn hắn đụng ngã. Bị đồng bạn không ngừng dẫm đạp. Chỉ là một lát thời gian, chí ít gần ngàn tên bộ quân té ở tươi mới trong vũng máu. Không ngừng lăn lộn kêu thảm. Loại này giảm quân số tốc độ, quả thực so với bị mưa tên không ngừng trùng kích còn nhanh hơn. Giã Lợi Thị những thứ này âm hiểm tiểu nhân. Thiên Kỳ Thịnh vung đao trực tiếp chém giết vọt tới trước người hắn mấy con khỉ. Sắc mặt hắn cực kỳ khó coi gầm hét lên. Thẳng đến lúc này, hắn mới xác định Giã Lợi Thị cũng không phải là đối với chiến lược của bọn hắn ý đồ hoàn toàn không. Biết gì cả. Rất có thể Giã Lợi Thị sớm đã biết bọn hắn tuyến đường hành quân. Đây là một lần mưu kế tỉ mỉ phục kích. So tiếng kêu thảm thiết càng thê thảm hơn tiếng kiếm reo vang lên. Ba đạo kiếm quang tựa như là trong mây đen thiểm điện đồng dạng tại trước trận kịch liệt đi xuyên. Những cái kia điên cuồng tiến lên màu đen hầu tử bóng dáng trên không trung đột nhiên dừng lại. Tiếp lấy trên người nhao nhao tuôn ra sóng máu. Tựa như là bị từng đầu dây xích mặc vào, phi kiếm vĩnh viễn là trên chiến trường thu hoạch sinh mệnh nhanh nhất vũ khí. Xuất thủ là vừa vặn ở vào quân đội tuyến đầu ba tên thừa thiên cảnh cung phụng. Sóng lớn đồng dạng vọt tới hắc hầu lại như té nhào vào trên bờ cát gợn sóng đồng dạng ngã xuống. Cái này ba thanh phi kiếm tại ngắn ngủi mười mấy thời gian hô hấp bên trong. Liền chí ít chu diệt hơn ngàn đầu hắc hầu, nhưng là loại này đáng sợ giết chóc tốc độ cùng rốt cục ổn định phía trước bộ đội trận cước kết quả. Nhưng không có để cái này ba tên cung phụng sắc mặt có chút đẹp mắt. Dùng quý giá chân nguyên chút xuống đang phi kiếm bên trên giết lại chỉ là khỉ. Cái này truyền đi làm sao đều không phải là đáng giá kiêu ngạo quang huy chiến tích. Bắn tên. Có cái này ba đạo phi kiếm tại phía trước xen lẫn kiếm võng. Phía sau hỗn loạn không chịu nổi quân đội rốt cục chậm qua trận cước. Số lớn tiễn quân cuối cùng từ đằng sau chạy tới. T. tế phong thị những thứ này tiễn quân vốn là cường cung bắn nhanh. Ý tứ là lớn diện tích bao trùm, chỉ là trong nháy mắt, dày đặc mưa tên liền trong nháy mắt bao trùm quân đội tuyến ngoài cùng 50 bước khu vực. Từ xương đen bên trong xông ra hầu tử nhóm trong nháy mắt liền biến thành nhím. Chỉ là như vậy chiến tích để La Cơ Liên cũng là nhịn không được lắc đầu. Mỗi một cái màu đen hầu tử trên người chí ít đâm mười mấy mũi tên. Cái này quả thực so dùng phi kiếm giết khỉ càng thêm xa xỉ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.